Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu, quyển 3 chương 116, góc truyện audio.com. Người trong cốc cho rằng hai huynh đệ tương phùng nên ôn lại chuyện xưa, không ai biết trong thư phòng đang phát sinh chuyện gì, nhưng Băng Ngự đã đoán trước, căn bản không dám cho bất luận người nào đến gần. Xá Kỳ và Vong Sinh lại hoàn toàn không ngờ các chủ của bọn họ thật sự đã đi đến mức này. Huynh đệ tương luyến, thế gian bất dung, càng đừng nói là làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý, các chủ đã thật sự suy nghĩ kỹ càng. Buổi tối, phòng ngủ của Hách Thiên Thần được an bài sát vách với phòng của Hách Cửu Tiêu, đây là Băng Ngự phái người chuẩn bị, mặc dù hắn biết quan hệ tình cảm giữa hai người, nhưng bọn hạ nhân lại không biết. Hách Cửu Tiêu có lẽ sẽ không thèm bận tâm đến quan điểm của người đời, nhưng Băng Ngự đã vì bọn họ mà lo liệu ổn thỏa. Quan sát phòng ngủ của Hách Cửu Tiêu, không ngoài dự đoán, cũng giống như thư phòng, đơn giản đến mức tận cùng. Đối với cảm nghĩ của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu chỉ so sánh gian phòng ở Thiên Cơ Các của Hách Thiên Thần, thì phòng ngủ của hắn có thể không tính là quá mức đơn giản, nhưng Hách Thiên Thần lại lấy không khí lạnh như băng trong gian phòng này làm kết luận cuối cùng. Vậy thì ngươi tới đây để làm cho nơi này nóng lên. Hách Cửu Tiêu trực tiếp kéo hắn cùng ngã xuống giường, Hách Thiên Thần cười khẽ, trong lòng cảm thấy ấm áp, nằm bên cạnh Hách Cửu Tiêu, hai người lại một lần nữa hôn sâu, sau đó mới chịu an giấc. Ngày hôm sau, Hách Cửu Tiêu thức dậy liền chiếu theo trí nhớ mà viết xuống phương thuốc hồng nhan, thấy hắn tính toán làm thế nào để bào chế giải dược cho hồng nhan, Hách Thiên Thần không có nhiều hiểu biết đối với việc này nên chỉ có thể ở bên cạnh ngồi nhìn. Khi Hách Cửu Tiêu bào chế thuốc giải, Hách Thiên Thần ở bên cạnh không có việc gì làm, quan sát một lúc lâu, phát hiện đối phương khác với hắn, Hách Cửu Tiêu có hứng thú đối với y dược, nếu không thì e rằng không có việc gì có thể làm cho một người như hắn lại hí hoáy với một đống thư tịch và dược liệu lâu như vậy. Liệt kê thiếu rồi Thần Thần, còn có hứng thú đối với vợ. Nhìn hắn nhập tâm, Hách Thiên Thần lặng lẽ đi ra, bọn họ đều có việc riêng của mình. Vong Sinh, quay về các để xem có chuyện gì quan trọng hay không. Gọi Vong Sinh, Hách Thiên Thần vẫn nhớ những sự vụ còn lại sau khi đám các lão bị diệt trừ, mặc dù không đến mức rối loạn, nhưng lòng người khó tránh khỏi bất an. Thiên Cơ Các từ khi được truyền lại từ các chủ Ngụy Tích Lâu vào đến tay của Hách Thiên Thần thì nhân sự phía trên không có gì thay đổi, chẳng qua là do Hách Thiên Thần cố ý làm như thế, vì để ổn định lòng người trong Thiên Cơ Các. Lúc này bởi vì đám các lão uy hiếp, hắn không thể không loại bỏ bọn họ, tuy rằng hành động rất kiên quyết nhưng hắn cũng không thể không có chút băn khoăn. Lần trước có người truyền tin bảo rằng trong các không có đại sự, Từ Diễm cô nương đã giúp đỡ xử lý rất nhiều việc, các chủ có thể yên tâm, chẳng qua. Chẳng qua cái gì, Hách Thiên Thần vỗ về một cây hoa kỳ lạ ở trước mắt, hắn không phải đang ngắm hoa mà là đang giám định dược. Các loài hoa cỏ sinh trưởng trong hách cốc cũng không phải để người ta thưởng thức, mỗi một loại đều có thể làm thuốc. Vong Sinh so với Xá Kỳ thì trầm ổn hơn một chút, có thể làm cho Vong Sinh đặc biệt nhắc đến thì không phải chuyện nhỏ, Hách Thiên Thần lạnh nhạt hỏi, nhưng trong lòng vẫn rất để ý, chỉ nghe thấy Vong Sinh tiếp tục nói. Góc truyện audio.com. Ngày gần đây có người vài lần tìm đến Thiên Cơ Các, nói cái gì cũng không nói, chỉ nói muốn gặp các chủ, khi biết các chủ không ở thì liền rời đi, hạ nhân bảo hắn nếu có việc gấp thì có thể đến hách cốc để cầu kiến, nhưng người nọ cũng không phản ứng, vẫn là 3-4 ngày lại đến một lần, thời gian lâu, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái nên có người liền đi thăm dò, nhưng lại tra không ra lai lịch của người nọ, chính là điểm này mới làm cho người trong Thiên Cơ Các trở nên khẩn trương. Giang hồ rộng lớn, nơi nơi đều có tai mắt của Thiên Cơ Các, cho dù Thiên Cơ Các tra không ra bí mật thì cũng không có khả năng không tìm thấy một chút manh mối nào. Đây là những gì mà Vong Sinh chưa nói ra, nhưng Hách Thiên Thần nghe thấy hắn bẩm báo trước đó thì liền biết điều mà Vong Sinh chưa nói là cái gì. Thái độ của Thiên Cơ Các đối với thuộc hạ có lòng có chặt, lúc nghiêm khắc thì tuyệt đối không rộng lượng mà chỉ nói đến cái lý, nhưng có khi cũng không thể không nói đến cái tình, chỉ có điều lần này. Kêu bọn họ quay về, những người tự tiện hành động, trong vòng nửa năm không được lộ diện, điều đi nơi khác, lương bổng giảm phân nửa. Rút lại bàn tay đang mân mê cánh hoa, ngữ điệu của Hách Thiên Thần không cho phép cãi lại, không phải lạnh lùng, nhưng lại nghe ra sự thận trọng trong đó. Tuân lệnh, Vong Sinh lui ra, không dám hỏi nhiều, xem ra thái độ của các chủ lúc này rất khác so với dĩ vãng. Trong các có việc, bỗng nhiên có người ôm lấy hắn từ đằng sau, cũng không kiêng kỵ là đang ở bên ngoài, vén lấy những sợi tóc bên tai, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái lên tai của hắn, sau đó thì thầm một câu. Dấu vết này vẫn chưa biến mất, Hách Thiên Thần nâng mắt nhìn khắp xung quanh, không thấy có người, lúc này mới thả lỏng tâm tư rồi dựa sát vào phía sau. Mới một đêm, làm sao biến mất nhanh như vậy? Những dấu vết lưu lại đêm qua, nụ hôn của Hách Cửu Tiêu khi kích tình giống như muốn nuốt hắn vào bụng, phi thường nóng bỏng, hôn ấn này quả thật không thể biến mất nhanh như vậy. Hách Cửu Tiêu nghe hắn đáp lại nhưng không đề cập đến Thiên Cơ Các, vì vậy cũng không hỏi tiếp, chỉ dùng tay sờ soạng xuống bên dưới, cánh tay còn lại vẫn ôm chặt Hách Thiên Thần. 9G, cứ tiếp tục như vậy thì cũng không được, ngươi biết rõ ta không thể ở lại Hách Cốc quá lâu. Nắm lấy bàn tay đang đặt ở thắt lưng của hắn, Hách Thiên Thần xoay người lại. Hách Cốc không còn là nhà của ta, nếu không phải vì ngươi thì ta sẽ không ở lại lâu như vậy, Thiên Cơ Các có việc đã đến lúc ta phải trở về. Nơi đó mới tính là nhà của ngươi. Hách Cửu Tiêu tỏ vẻ bất mãn, Hách Thiên Thần cũng nhìn ra được liền lắc đầu. Nơi đó cũng không phải nhà của ta, chẳng lẽ ngươi đã quên, chúng ta từ khi sinh ra đã không có nhà, Hách Cốc không phải Thiên Cơ Các lại càng không? Nhà, đối với bọn họ mà nói, nó rất xa xỉ. Hách Cửu Tiêu không thể phản bác, hắn nhìn Hách Thiên Thần, hắn biết Hách Thiên Thần đã nhượng bộ rất nhiều, muốn người này vứt đi tất cả kiêng kỵ để yêu hắn đã là không dễ, Thiên Cơ Các là thứ duy nhất mà Hách Thiên Thần không thể nhường lại. Vậy bao giờ thì ngươi quay về Thiên Cơ Các? Không nhanh như vậy, khẽ cười đối với phản ứng của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần tuy rằng xem trọng Thiên Cơ Các nhưng những việc khác không thể so sánh với Hách Cửu Tiêu. Chẳng lẽ ta mới đến Hách Cốc mà ngươi lại muốn ta quay về? Góc chuyện audio.com, khẽ nhướng mì ánh mắt như cười như không, người nam nhân rực rỡ chói sáng dưới ánh nắng làm cho Hách Cửu Tiêu không thể rời mắt, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc của Hách Thiên Thần. Ngươi cũng biết ta không muốn ngươi đi, tốt nhất luôn luôn ở lại trong cốc với ta. Chấm, hay là ngươi đến Thiên Cơ Các với ta? Đây là cách duy nhất mà Hách Thiên Thần mấy ngày qua đã nghĩ đến, hắn nghiêm nghị nói với Hách Cửu Tiêu. Ta sẽ ở Thiên Cơ Các chuẩn bị dược trai cho ngươi, nếu trong Hách Cốc nhàn rỗi không có việc thì có thể đến. Vậy còn ngươi? Hách Cửu Tiêu nghe hắn nói như vậy nhưng cũng không mất hứng. Nếu Thiên Cơ Các không có đại sự thì ngươi sẽ ở lại Hách Cốc, dù sao ở đây cũng là nơi chúng ta sinh ra. Quyết định như vậy, Hách Thiên Thần gật đầu. Sự tình cũng không quá mức phiền toái, chẳng qua hai người kể từ thời thơ ấu thì bắt đầu phân ly 18 năm, đến lúc đương phùng thì lại nảy sinh tình ý với nhau, trong lúc đó xảy ra khúc mắc cũng không ít, thời gian ở chung cũng là lúc bên ngoài xảy ra chuyện, vô luận là vì thân tình hay là vì phần tình cảm bí mật thì cũng không ai muốn phân ly như vậy. Ở trong Hách Cốc mấy ngày, Hách Cửu Tiêu tiếp tục nghiên cứu độc tính của Hồng Nhan, sau khi biết phương thuốc thì việc bào chế giải dược cũng dễ dàng hơn một chút, Hách Thiên Thần tạm thời đặt chuyện của Thiên Cơ Các sang một bên, ngược lại cảm thấy thoải mái không ít, khó có thời điểm nhàn rỗi, nhưng hắn không biết mình nên làm cái gì. Bọn họ cũng chưa bận tâm đến việc phân tranh trên giang hồ. Nghe nói mấy tên ma sư chết ở Hỏa Lôi Sơn Trang, nhưng người đến Ngọc Điền Sơn vẫn chưa giảm bớt, từ lần trước tỷ thí lôi đài không có kết quả, khắp nơi tranh đấu gay gắt bởi vì bí kíp và bảo tàng do Kích Ngọc Hầu lưu lại. Ngọc Điền Sơn đã trở thành tâm bão trong võ lâm. Một ngày sau, vào giờ ngọ, Hách Thiên Thần đang chơi cờ trong hoa viên, mùa hạ đã qua, gió thu vi vu, ban ngày không còn oi bức chói chang, lá cây xào xạc, bỗng nhiên cảm thấy có vài phần tiêu điều, đây là sát khí. Không chuyên tâm một hồi lâu, Hách Thiên Thần ngoảnh đầu nhìn về phía thư phòng, phát hiện Hách Cửu Tiêu đang nhìn hắn, đặt xuống viên cờ trong tay, nghi hoặc nhướng mi, chỉ thấy Hách Cửu Tiêu chỉ tay vào bên trong, không bao lâu sau thì đi ra nói với hắn. Ngươi có khách, biết hắn ở Hách Cốc mà lại dám đến Hách Cốc để tìm, người đó là ai? Vài tiếng cười vang lên, không bao lâu sau thì truyền đến tiếng bước chân, bộ pháp không nhanh không chậm, phe phẩy chiếc quạt trong tay, ngoại trừ Tiêu Hương khách Hoa Nam ẩn thì còn ai vào đây? Huyết Ma Y đã ở đây à? Liếc mắt nhìn Hách Cửu Tiêu một cái, Hoa Nam ẩn ngừng lại cước bộ, không dám tiếp cận với Hách Thiên Thần. Sắc mặt của Hách Cửu Tiêu không thay đổi, nghe hắn nói những lời này không biết có nên nhắc nhở hắn hay không, nơi này là Hách Cốc, Hách Cửu Tiêu làm sao lại không ở đây? Nói đi, có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không thể đến đây hay sao, chẳng lẽ là ta đang quấy rầy các ngươi? Những lời này của hắn cực kỳ ám muội, khi hắn cười rộ lên thì Hách Thiên Thần lập tức ném đi viên cờ. Ai nha, hai ngón tay kẹp lấy viên cờ, Hoa Nam ẩn hô to gọi nhỏ, Hách Thiên Thần lắc đầu. Không được tùy tiện nói đùa, Hoa Nam ẩn, ta biết, đem quân cờ thảy lên vài cái, trong mắt của Hoa Nam ẩn không còn thần sắc vui đùa. Góc chuyện audio.com, người cũng biết việc này không thể nói đùa, người khác cũng sẽ không xem rằng đây là trò đùa, lần trước trong Hỏa Lôi Sơn Trang ta khó mà mở miệng, sau khi cáo biệt cũng chưa kịp nói, lần này đặc biệt đến đây là muốn nhắc nhở ngươi. Cách chương.